Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 258, Lương Châu biến cố. Hạ, Lương Châu, Diễn Xích quận, Tần Vương hồi sư mười mấy ngày, quan phủ mở một lần lương, đại chiến sau thi thể đã vùi lấp, bất kể như thế nào bi thương, bách tính vẫn là phải sinh hoạt. Dần dần trong thành khôi phục bình thường. Trước mắt đã là mùa đông, mấy trận tiểu tuyết rơi xuống, mặc dù bây giờ có ánh nắng, càng thêm mấy phần hàn ý. Lục Chi Hồ Đồng nằm ở cửa thành, vốn là cực nhiệt gây chỗ, nhưng giờ phút này cửa hàng phòng xá mặc dù đều mở ra, trên đường người đi đường không nhiều, chẳng qua trời đông giá rét. Một nhà nho nhỏ khách sạn còn có chút sinh ý, bên trong có ôn lấy rượu, đi ngang qua hán tử tiến đến, liền uống vào. Trương lão đầu đến bát nóng hoàng tử, cho hai cái bánh trái. Trương lão đầu lên tiếng, đảo mắt liền đưa qua một bát bỏng qua hoàng tử, hai cái bánh trái. Hán tử kia từng ngụm lộc cộc uống vào, cắn bánh trái, lại hô hào, thống khoái. Lại đến một khối đầu heo thịt. Trương lão đầu cao giọng đáp ứng một tiếng. Thành, nói cắt một khối mập trơn bóng đầu heo thịt. Chạy tới, cười nói, lại có hoạt kiên. Hán tử kia cầm lấy bóng loáng thịt liền ăn. Nói, trận đánh xong, cuối cùng Lương Châu Thái Bình. Nghe nói quan lão gia muốn khai khẩn. Trên đường đi cũng quá bình chút. Chỉ hy vọng về sau không đánh trận. Trương lão đầu nghe lời này, trong lòng không khỏi chua chua, chịu thua nói, ai, đúng, chỉ cần không đánh trận, mọi người đường sống liền có thêm, lời ít tiền, tiểu nữ nhà ta mà xuất giá cũng có chút gả ha. Trong loạn thế, đại nữ nhi chết đói, một đứa con trai bị giết chết, loạn thế ai không có họa đâu. Hán tử không nói thêm gì nữa. Chỉ ăn thịt uống rượu, không xem qua con ngươi nhất chuyển, không khỏi a một tiếng. Ngươi nhìn, Hạ Bản Xương nhị thiếu gia ở phía trước uống rượu, xa một chút thân ra khách sạn, so Trương gia tiểu điếm rộng lớn một chút, có ba cái hỏa kế, nhưng khách sạn này cuối cùng là bình dân khách sạn. Cái này lão gia công tử làm sao lại đến? Trương lão đầu nhìn một chút cũng cảm thấy kỳ quái, nói, vâng, có lẽ đúng thân gia canh vịt không sai. Ngươi nhìn bên người hắn còn đi theo mấy người đâu. Thân gia canh vịt, hỏa hầu không tệ, thân gia khách sạn tựu thị trống lên tới. Hán tử nhìn một chút, đột nhiên biến sắc, ánh mắt lại quét nhìn bốn phía, càng sắc mặt tái nhợt, chỉ trông thấy mấy chục người đều phân bố tại phụ cận. Nhìn kỹ, đều người xa lạ, cửa thành là có chút người xa lạ xuất nhập, nhưng hơn phân nửa sẽ không dừng lại. Như bây giờ nhiều người xa lạ ở chỗ này, mà lại từng cái mang theo lạnh lẫm chi khí. Hán tử lập tức dùng mình, đứng dậy lộc cộc đem sau cùng uống rượu rơi, nhìn lướt qua ở bên trong uống rượu mấy cửa vệ, cười lớn, lão bản thúc gấp, ta liền đi. Nói vứt xuống mấy văn tiền, còn không có đợi thối tiền lẻ, liền đứng dậy vội vàng rời đi. Trương lão đầu, Trương một nửa có chút kỳ quái, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, trên tường thành có cảnh gọi thổi lên, chuyện gì xảy ra? Đồng dạng tại trong tiệm uống rượu một hỏa trưởng đột nhiên đứng lên, còn có mấy tên vệ binh cũng đi theo, ngoài thành xuất hiện kỵ binh. Trên thành có người hô to, lúc này, không cần nói, đã ẩn ẩn cảm giác được móng ngựa thanh âm, móng ngựa liên miên không ngừng, chạy như sấm rền. Cái này hỏa trưởng giàu có kinh nghiệm, nghe xong liền biết không đúng, rút ra trường đao, uống vào, thổi kèn lệnh, xuống cửa thành, tịnh thả thẳng đến cửa thành mà đi. Đúng lúc này, chỉ nghe, phốc, một tiếng. Cái này hỏa trưởng chỉ cảm thấy trên thân tê dần, đã nhìn thấy một mũi tên nhọn từ ngực thấu ra, miễn cưỡng giãy giụa lấy hướng về sau nhìn lại, chỉ trông thấy thân ra trong tửu điếm. Hạ gia nhị công tử Hạ Bản Xương đột nhiên rút đao ra, uống vào, giết, giết hết gác cổng lấy nghênh vương sư. Lập tức, xung quanh mười mấy cái người xa lạ một tiếng hò hét. Không biết từ nơi nào rút đao ra đến, hướng về gác cổng bổ tới. Tiếng giết, tiếng vó ngựa càng nhanh như tật lôi từ xa đến gần. Gió lốc đồng dạng cuốn lên bụi đất. Chỉ một lát, đã nhìn thấy một nhóm kỵ binh. Những kỵ binh này mặc thuộc gia hoặc thú bì, trên đầu mang theo bảo hộ nón trụ, trên lưng trường cung bao đựng tên, cắm đầy trường tiễn. Thời gian giữa trưa, dương quang sáng lạn, chỉ trông thấy tiếng giết cùng tiếng chân cùng một chỗ. Phụ cận bách tính lập tức biến sắc, hỗn loạn tưng bừng, chen chúc mà hướng mình trong nhà chạy đi. Chỉ giết một lát, một đám người hồ đã xông vào cửa thành cửa vào, chạy vào cửa thành, người hồ kỵ nhanh không giảm trái lại còn tăng. Cầm đầu bách hộ trưởng, một tiếng hiệu lệnh, chỉ nghe phốp phốp thanh âm liên miên bất tuyệt, mười cái còn đang chống cự gác cổng lập tức hét lên rồi ngã gục. Trông thấy đây, bách hộ trưởng cười ha ha, dương cung cài tên, chỉ trông thấy phốp một tiếng, trường tiễn lóe lên, đem trốn ở một cái bàn phía sau Trương lão đầu. Đính tại trên tường, người hồ lớn tiếng hoan hô, tiếp tục chạy vào trong thành. Hạ Bản Xương trông thấy đây, vội vàng vọt ra, tiểu nhân nghênh vương sư, chúng ta cung nghênh vương sư. Lúc này, một hồ kỵ chính dương cung cài tên, mắt thấy một người Hán cầm đao ra, hô hào nghe không rõ. Ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một chút, lôi kéo tay đột nhiên vừa để xuống, chỉ nghe phốc một tiếng, một tiễn phá vỡ không trung, liền từ lấy Hạ Bản Xương ngực xuyên qua, từ phía sau lưng thấu ra. Hạ Bản Xương mặt lộ ra kinh ngạc, biểu tình không dám tin tưởng, nhìn trên người một tiễn, tựa hồ không để ý tới thao tóc đã sinh cái gì chuyện. Cứng rắn chịu đựng không ngã, hô hào, vương sư, vương, phốp, phốp, phốp, trường tiễn vào thịt thanh âm làm người sợ run. Ba chi trường tiễn phá vỡ ngực, đâm thật sâu vào thể nội, trong miệng Hạ Bản Xương cục máu từng ngụm tuôn ra. Nhìn xem khắp nơi bắn tên vương sư, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì, định mấy giây sau. Mãnh phát ra một tiếng cười thảm, tiếng cười kia chỉ vang lên một tiếng, oanh một tiếng, Hạ Bản Xương thi thể ngã xuống đất, đã là khí tuyệt. Ở đây mấy chục người lập tức khẽ giật mình, có người không thể tin được hô to lấy, nhị công tử bị giết chết, nhị công tử bị vương sư giết chết, hỗn đàn, ngươi giết nhầm người. Bách hộ đột nhiên vung ra một roi, đem bắn tên kỵ binh trên thân đánh một cái, chẳng qua đánh xong, nhìn hỗn loạn cảnh, uống vào, toàn bộ giết, đã kinh giết, không bằng toàn bộ giết, miễn bị thiên hộ hoặc là điện hạ quát lớn, liền nói chết tại thủ quân trong tay tốt. Lập tức, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu giết rung trời, bọn kỵ binh đối mười mấy cái một phút trước còn là quân đội bạn tư binh. Phốp phốp bắn giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những tư binh này, mặc dù ngày thường võ nghệ xuất chúng, một cái ra, xuống ngựa mà chiến, tuyệt đối mạnh hơn người hồ. Chỉ là bọn hắn đều võ chúng, ngày thường cái nào huấn luyện qua chiến trận. Càng thêm đừng bảo là người hồ kỵ binh phối hợp cùng bắn tên. Cái này người hồ, có thể chọn chúng làm phá thành tiên phong. Tự nhiên là tinh binh bên trong tinh nhuệ, chỉ nghe liên tục kêu thảm, mấy trong phút, mười mấy người đều bị giết chết. Ngoặc kép chấm than, Trương Nhị một tiếng hét thảm, trên thân trúng một tiễn, người này võ nghệ cực cao, khổ tu vài chục năm võ công, tại lúc này phát huy tác dụng, nhất thời tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Hắn đột nhiên phác đi lên, trường đao một đâm, phá vỡ một người hồ trên người bì giáp, thật sâu đâm vào thân thể của hắn. Người Hồ không thể tin được, nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng hắn dây dưa ngã xuống tới, máu tươi không ngừng từ hai người chảy ra. Bách Hộ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, ném bình cung, rút ra đao, lao đi mà lên. Đao quang lóe lên, chỉ trông thấy người của Trương Nhị Đầu đột nhiên bay lên, lăn trên mặt đất. Trong nháy mắt, 50 cái tư binh, chỉ còn lại mười mấy, mà lại từng cái trên thân mang thương. Xa một chút một hẻm, mở lớn quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra nhưng cừu hận thấu xương. Xoay người qua tường, một lát, thành nội bốc lên khói đặc, thấy ẩn hiện hỏa diễm mà lên, kêu thảm cùng tiếng la giết không dứt. Mà tại bên ngoài ba dặm, hơn vạn kỵ binh thủy triều đồng dạng vọt tới, thẳng hướng cửa thành đánh tới. Quan Trung, cách Trường An còn có 200 dặm, đại quân ngay tại bôn ba. Tần Vương Quách Văn thông chí tại Thiên Hà, mà lại gia tộc của hắn mấy đời quân môn, tinh thông luyện binh, bởi vậy Tần quân quân kỷ còn thuộc xâm nghiêm. 5 vạn đại quân, 3 vạn bộ binh, 2 vạn kỵ binh, tuy dài đồ hành quân, nhưng không có quá nhiều ồn ào. Trận hình còn trên cơ bản duy trì hoàn chỉnh. Quách Văn thông xưng Tần Vương, tự xưng được Thủy Đức, bởi vậy y giáp cờ hiệu phần lớn là màu đen. Từ xa nhìn lại, một mảnh dòng lũ đen ngòm phía trước tiến. Vương thượng, đại quân tác chiến mấy tháng, lại liên tục hành quân, đều mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này thời tiết rét lạnh, lại đến giữa trưa, không bây giờ ngày hạ trại, chôn nồi nấu cơm, nghỉ ngơi một đêm, lại tiếp tục đi đường. Cùng sau lưng Quách Văn thông thân tướng, trông thấy vương thượng sắc mặt có chút không tốt, tưởng rằng đường dài hành quân quá mệt mỏi, liền lên trước khuyên nói, cách năm mới còn có hơn nửa tháng, đuổi tới Trường An chỉ cần 3 ngày mà thôi, tới kịp liền nghỉ ngơi. Quách Văn Thông cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy bất an, nhưng càng nghĩ, cũng nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Ngẫm lại lần này trở về nguyên nhân, không khỏi đem mình bất an đều về lại đối với xa lấy Lạc Dương thấp thỏm cảm xúc. Nghĩ như vậy, tự nhiên không nghĩ nhiều nữa. Tịnh Thả nói không sai, đến Trường An chỉ cần 3 ngày, mà qua năm còn có hơn nửa tháng. Hiện tại chậm chạp chút không sao. Lập tức phát ra mệnh lệnh, tiếng kèn vang lên, đại quân rối loạn tưng bừng. Sau một lúc lâu, bước chân tiến tới liền dần ngừng lại. Toàn bộ đại quân bắt đầu hạ trại. Nửa giờ sau, mảng lớn doanh trướng xây dựng. Tần quân hạ trại rất có trương pháp, tất kiến mộc rào, Tịnh Thả đào hào. Các doanh đều có giới tuyến, lại có chuyên môn canh tuần kỵ binh, chuẩn mực xâm nghiêm. Chẳng qua rất nhanh, từng đội tiếu tham bán trực tiếp bên trong ra vào. Lại có từng đội phụ binh gánh nước nấu cơm, nuôi nấng ngựa, doanh trại bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp. Tần quân chủ yếu lương khô, đúng diếu qua mì vắt in dấu bánh. Cái này bánh mì đúng bột mì tăng thêm điểm muối, còn có chút rau quả hỗn hợp ở bên trong, ăn bụng sẽ không chướng, tiêu hóa bình thường, loại này mặt dinh dưỡng trên cơ bản thỏa mãn cần. 10 ngày nửa tháng không mốc meo không biến chất, mang theo thuận tiện, thời gian sử dụng tựu thị để lên trên lửa nướng nóng. Liền nước có thể ăn, sĩ quan cơm nước trên cơ bản cũng giống vậy. Chẳng qua có thịt khô bồi cho, mà chỉ có đại tướng cấp mới có thể giết lấy theo quân mang theo dê bò đến cải thiện cơm nước. Đương nhiên, tại thời gian chiến tranh khẩn trương tình huống, binh sĩ cũng biết thu hoạch được thịt khô, dùng cái này đến bảo trì quân đội thể lực cùng sĩ khí, có thể tùy thời đầu nhập chiến đấu, tăng cường quân đội liên tục tính công kích. Quách Văn Thông tuần tra đại doanh, tại trung tướng chen chúc xuống tuần tra, một chút nhìn sang, trông thấy binh sĩ mặc dù mỏi mệt, nhưng không đến mức sụp đổ, còn duy trì sĩ khí, âm thầm hài lòng, mặc dù trong lòng vẫn là từng đợt bất an. vẫn là cười nói, xem ra tướng sĩ tình huống cũng không tệ lắm. Tựu thị tân tiến mũi quân nhu phải tăng cường huấn luyện. Một tướng lên tiếng nói, vương thượng, đây đều là đánh lâu chi tinh nhuệ. Về Trường An, chỉ cần tu dưỡng huấn luyện một tháng, tựu thị một chi hổ lang chi sư. Quách Văn Thông yên lặng gật đầu, cười, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.